Tinh tế âm nhạc đại sư. Chương 41, tinh hệ hắc ám 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại quân bổ, hộp đen được xem là đặc biệt cơ mật gửi đến Ủy Liên hiệp tinh chiến. Các thành viên của chiến liên, liên minh chiến đấu, thấp nhất cũng là thượng tướng. Mỗi quân đoàn có một nguyên soái và 3 thượng tướng. 4 quân đoàn tinh chiến có 16 vị thống soái. Trừ bỏ 4 thượng tướng đóng quân ở biên cảnh, 12 vị còn lại đều có mặt. Ngay cả quân đội trực thuộc hoàng gia thần bí nhất cũng trình diện 2 người. Mà 5 vị giáo sư 3 phái cấp tiến và 2 phái bảo thủ của Viện Nghiên cứu Đế quốc. Cùng với nữ đế đương nhiệm đế quốc Solaris Kim Wilburn cũng ở đây. Tổng cộng 20 người. Cho dù là kỳ họp thường niên hàng năm, nhân vật cao tầng chiến liên cũng không tới đông đủ như vậy. Bọn họ ngồi quanh một cái bàn tròn. Trên quang bình ở giữa bàn, nội dung trong hộp đen đã được phát lại hơn 10 lần. Vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Tình trạng thể chất hiện tại của Nghiêm Sí thiếu tướng quân đoàn số 1 như thế nào? Phòng họp yên lặng thật lâu. Nữ đế Solaris mở miệng đầu tiên. Nhắc đến không phải nội dung trong hộp đen, mà là quan tâm đối với Nghiêm Sí. Cơ bản đã khôi phục bình thường. Thí nghiệm thể năng, thí nghiệm mô phỏng chiến đấu đều đạt tới tiêu chuẩn thời kỳ Hoàng Kim. Có một vài số liệu còn vượt qua kỷ lục trước đó. Nghiêm Lẫm mở miệng, làm nguyên soái quân đoàn số 1, cũng là phụ thân của Nghiêm Sí. Lúc này ông cần phải trả lời vấn đề của nữ đế. Không có hoàn toàn khôi phục lại bình thường đi. Bộ não còn một ít tổn thương không thể khỏi hẳn. Mấu chốt chính là bị mất trí nhớ. Thượng tướng Lê Viêm của quân đoàn số 3 là một người thập phần âm trầm. Kỳ thật diện mạo gã là dạng vô cùng cao lớn uy nghiêm. Nhưng từ khi nguyên soái Lê Chiến của quân đoàn số 3 buộc phải tiến vào viện điều dưỡng vì tần sóng tinh thần nhiều lần vượt mức, không còn hỏi nhiều về công việc của quân đoàn số 3. Lê Viêm liền ngày càng trở nên âm trầm. Tầm nhìn luôn khiến người ta sinh ra một loại cảm giác âm lãnh. Giống như một con rắn độc. Lúc này gã đang nhìn Nghiêm Lẫm. Ngữ khí xem như ôn hòa. Nhưng trong giọng nói tràn đầy khí thế bức nhân. Đã tiến hành trị liệu thôi miên. Xác nhận tổn thương não là không thể đảo ngược. Vô pháp khôi phục ký ức. Nghiêm Lẫm không có phản ứng gì. Vẫn bình tĩnh mà trả lời. Phải không? Lê Viêm chỉ nói những lời này rồi không mở miệng nữa. Nghi vấn đã đưa ra. Như một giọt nước rơi vào trong dầu. Đủ để mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật chảo dầu đã nổ tung. Quân trưởng Fry Kim của quân đội trực thuộc Hoàng gia rất ít khi tiếp xúc với 4 quân đoàn. Trừ phi chiến sự căng thẳng, xuất hiện tình huống quân vương đế quốc thân chinh, nếu không 4 quân đoàn cơ bản không thấy được Fry. Tuổi tác của y khoảng hơn 150, đoạn thời gian tuổi trẻ của khuê cơ nhân vô cùng dài. Gương mặt Fry giống như nữ đế vẫn còn rất trẻ, chỉ là một nửa mái tóc đã trắng xóa. Nghe nói đây là lúc đế vương trước đời thân chinh vào 70 năm trước. Vì bảo hộ người mà chịu thương, lấy y học của đế quốc, hơn 70 năm trước không cách nào chữa khỏi. Cho dù Fry có mở miệng thì cũng không phải nói với 4 quân đoàn. Trong mắt y chỉ có mỗi đế vương mà thôi. Y nói với nữ đế, ta kiến nghị giao Nghiêm Sí thiếu tướng cho viện nghiên cứu. Tiến hành lấy tài liệu, lần nữa nghiên cứu chấn thương não của y. Tài liệu ở đây là kiểu như mấy bộ phận trên có thể ý, lấy tài liệu. Đồng tử Nghiêm Lẫm hơi co lại, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Sắc mặt ông vẫn như cũ, dường như không nghe thấy lời Fry nói. O, Nga, phụ thân Nghiêm Lẫm không nói gì. Đại cữu Thẩm Phong cũng không tỏ thái độ. Nhưng lão nguyên soái Grand quân đoàn số 2 lại giật mình chừng lớn mắt. Từ khi nào viện nghiên cứu chúng ta phát đại tài rồi? O, khó trách bộ tài chính vẫn luôn ầm ĩ quân phí quá nhiều, quân phí quá nhiều. Có phải đều đưa cho viện nghiên cứu dùng hay không? Không có chứng cứ xin đừng nói bậy. Viện trưởng Knowles của viện nghiên cứu làm người nghiêm cẩn, không tùy tiện lên tiếng. Mỗi lời nói của ông đều đáng được đưa vào điển tịch học thuật. Là người lãnh đạo phái cấp tiến của viện nghiên cứu, ủng hộ việc sử dụng cơ thể người có tinh thần vượt mức làm thực nghiệm. Ở trường đại học đã từng cùng lão Grant chọn môn sinh lý học trùng vũ trụ. Kẻ địch hiện tại của nhân loại. Số lần vô nghĩa không nhiều lắm của ông đều là nói cùng lão Grant. Hơn nữa mỗi lần đều không thể dùng lý thuyết lập luận chặt chẽ của mình giành chiến thắng. Tú tài gặp thượng binh. Có lý cũng nói không được. Các ngươi đều giàu đến mức muốn lấy tài liệu của người gen song S làm thực nghiệm. Còn cần chứng cứ, lão Grant giơ tay. Hiện giờ 5 quân đoàn công lại mới miễn cưỡng tìm được 5 gen song S. Viện nghiên cứu các ngươi đã tùy tiện lấy gen song S làm chuột bạch mà thí nghiệm. Còn không giàu, hôm nay a chúng ta thương lượng một chuyện. Hãy gửi cho chúng ta mấy tiểu bạch thử song S mà các ngươi vứt bỏ hàng năm đi. Đến lúc đó quân phí tùy tiện các ngươi chém. Ta muốn song S qua đây. Mỗi năm 10 người là được. Không nhiều lắm. Đầu ngón tay nghiêm lẫm gõ gõ trên mặt bàn. Ngón cái và ngón trỏ Thẩm Phong sát nhau một chút. Lão Grant này, miệng tiện đến thật mẹ nó đáng yêu. Đặc biệt muốn ôm cái đầu chọc của lão hôn một cái. Mặt và đầu lưỡi Knowles cứng đơ. Hoàn toàn không biết phản bác như thế nào. Kỳ thật căn bản không phải đề nghị của ông. Lão Grant chỉ là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Bất quá bởi vì bản thân Knowles cũng có loại ý tưởng này. Ông liền nhận lấy châm chọc từ lão Grant. Phó viện trưởng Trịnh Bác Văn bên cạnh ông ta cong cong khóe mắt. Thế giới này luôn có một số kẻ ngu xuẩn tự tìm mắng. Nghiêm sĩ thiếu tướng trong lúc bản thân gặp nguy vẫn không quên bảo vệ tướng sĩ. Bảo vệ khoáng tinh khỏi tay loại sinh vật vũ trụ khác. Bảo hộ tài sản đế quốc. Dưới trạng thái dị biến tinh thần. Vẫn không quên giấu đi tình báo quan trọng. Y trung thành với đế quốc và nhân loại. Đáng để tướng sĩ cả nước học tập. Solaris giống như không phát hiện 6 thế lực đang tranh đấu gay gắt. Công lao của nghiêm sĩ thiếu tướng đáng được khen ngợi. Ghi công hạng nhất một lần. Trao tặng huân chương. Tạ bệ hạ. Nghiêm lẫm đứng dậy giúp nghiêm sĩ tiếp nhận lời khen. Video tư liệu trong hộp đen được chỉ định là thông tin tuyệt mật. Sẽ được quân đội hoàng gia cất giữ. Các quân đoàn và viện nghiên cứu có thể copy một bản. Chỉ một bản này. Tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Trước khi tình hình được xác định, nếu gây nên khủng hoảng quốc dân, xét vào tội phản quốc, rõ, 19 người đứng lên, chăm miệng một lời, viện nghiên cứu tạm hoãn những nghiên cứu trong tay, toàn lực nghiên cứu đặc điểm của sinh vật dị hình, 4 quân đoàn mỗi bên điều động 1 vạn người, tiến hành điều tra tổng dân cư trong phạm vi cả nước, xác định thân phận thật sự của người dân. Chớ để bị sinh vật dị hình ký sinh. Trong toàn bộ quá trình điều tra, một khi phát hiện dị trạng tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Ghi vào hồ sơ, báo cáo lên quốc hội, chờ mệnh lệnh và bước tiếp theo. Từng đạo sắc lệnh ban bố, 5 quân đoàn cùng viện nghiên cứu đều không có bất cứ dị nghị nào. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, hiểu được tính nghiêm trọng của sự tình. Gen song S có bao nhiêu mạnh? Các tướng sĩ hàng năm chinh chiến ở tuyến đầu này rõ hơn bất cứ ai. Chỉ một con sinh vật dị hình đã khống chế được hơn 100 người khoáng tinh, lại khiến toàn bộ 10 mấy binh lính thủ hạ của nghiêm sĩ bị khống chế. Làm nghiêm sĩ không thể kiểm soát bản thân, chỉ có thể chọn cách ngọc nát đá tan. Một khi loại sinh vật dị hình này đã sớm lan rộng trong đế quốc, thì thứ nhân loại gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Cho dù không có lan rộng, giả sử loại sinh vật này là quần thể, số lượng vượt qua 4 chữ số, cũng là tận thế với nhân loại. Trước mặt, chỉ có thể vẽ 2 bút. Một bên tổng điều tra quy mô lớn trên cả nước, khóa định thân phận có khả năng, âm thầm đem cách ly. Một bên phái người tìm kiếm sự tồn tại của sinh vật dị hình, cố gắng bắt được một con. Nhưng từ video nhìn thấy, điều này cơ hồ là nhiệm vụ không có khả năng. Do Thượng tướng Lê Viêm làm chỉ huy, giáo sư Trịnh Bác Văn làm cố vấn, các quân đoàn điều động tinh nhuệ, bắt đầu từ khoáng tinh, tìm kiếm tung tích sinh vật dị hình. Thiếu tướng Nghiêm Xí cùng chuẩn tướng Grant thành lập một tiểu đội bí mật, đến Emir và liên lạc với viện nghiên cứu ở đó. Phải tìm ra nguyên nhân khôi phục tinh thần dị biến của Nghiêm Xí thiếu tướng. Thành bại của đế quốc có lẽ nằm ở đây. Solaris đứng lên, vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc, tầm mắt đảo qua tất cả nhân sĩ cao tầng của quân bộ. Chậm rãi nói, ở trên là mệnh lệnh của cá nhân Solaris Kim Wilburn, chưa được thông qua thảo luận quốc hội, làm trái pháp luật đế quốc. Mọi hậu quả của quyết nghị do một mình ta gánh vác. Solaris rất cao, ước chừng 1m9, đứng giữa chúng tướng lãnh cao lớn cũng không chút nào yếu thế. Nghiêm lẫm nâng tay phải, nắm thành quyền đặt chỗ huyệt thái dương. Quân đoàn số 1 Nghiêm lẫm, đồng tội. Quân đoàn số 2 Grant, đồng tội. Quân đoàn số 3 Lê Chiến, đồng tội. Quân đoàn số 4 Thẩm Phong, đồng tội. Quân đội trực thuộc Hoàng gia Fry, đồng tội. Theo lời tuyên thệ của 5 vị trưởng quan, những người còn lại cũng sôi nổi giơ lên nắm tay. Tuyên thệ, mấy giáo sư của viện nghiên cứu cũng giơ nắm tay mềm như bông lên hưởng ứng. Hội nghị kết thúc, mọi người top 5 top 3 rời đi. Solaris quan sát một hồi. Quân đoàn số 3 cùng viện nghiên cứu, quân đoàn số 1, số 4 cùng nhau. Lão Grant hai đầu an nhàn. Đây là hiện trạng quân bộ của đế quốc, cũng là sự phân bố thế lực của đế quốc. Sau chiến tranh hơn 70 năm trước, thân thể lão quốc vương vẫn luôn không tốt. Mấy người thừa kế của ông đều không thể thông qua sự đồng ý của quốc hội và quân bộ. Ở đế quốc, sự đại biểu của hoàng thất bất quá chỉ là một phiếu bầu và vinh quang cổ xưa. Cho dù người thừa kế được tuyển chọn phải từ huyết thống hoàng thất, cũng phải trải qua 3 lần tuyển cử mới được. Năm nay Solaris chỉ mới 52 tuổi, nhưng bởi vì trước khi nàng sinh ra đã không có người thừa kế, nên vẫn luôn được giáo dục theo tiêu chuẩn người thừa kế. Khi được 30 tuổi, cuối cùng lão quốc vương cũng vô pháp gánh vác công việc nặng nề. Trong huyết mạch hoàng thất, chỉ có Solaris là xuất chúng nhất. Nàng là người có gen song S duy nhất trong đế quốc. So với Nghiêm Xí càng ưu tú hơn. Vô luận là thể năng, chỉ số IQ, EQ đều là đứng đầu đế quốc. Mới 20 tuổi đã lập được công lớn ở biên cảnh. Ưu tú hơn nhiều so với các thành viên khác của hoàng thất. Là lựa chọn tốt nhất cho người thừa kế. Nữ nhân này tại vị 22 năm. Trước nay chưa từng mắc sai phạm một lần. Tuyệt không thiên vị bất cứ một bên nào. Tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Giống như một quang não siêu cấp. Không ai có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Không ai biết được quốc gia lý tưởng trong lòng Solaris là trông như thế nào. Không rõ nữ nhân chưa lập gia đình này sẽ đối đãi với những nhân loại yếu thế kia như thế nào. Bệ hạ, Fry bảo hộ phía sau Solaris nửa bước. Tuyệt không vượt rào. Ta cho rằng, trên người Nghiêm Xí thiếu tướng còn giấu tin tức quan trọng. Ký ức y mất, rất có thể là chìa khóa cứu vớt nhân loại. Solaris không quay đầu, nàng ngồi trong văn phòng ở Hoàng Cung. Chiếc ghế cao cao to to ngồi một mình có vẻ hơi cô đơn. Solaris khẽ rũ mắt, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc. Quân trưởng Fry, nhiệm vụ của quân đội Hoàng gia từ khi thành lập đến nay chỉ có một. Chính là phụ tá đế vương làm tốt một cái cán cân. Giữa quốc hội và quân bộ, giữa quân chính và viện nghiên cứu. Giữa nhân dân và cao tầng, giữ được sự cân bằng hoàn mỹ. Chế độ vua chúa ở thời kỳ công nguyên địa cầu đã được hủy bỏ từ lâu. Vì sao Tinh Liên muốn có cái tên đế quốc đáng buồn cười này? Vì sao đế quốc còn cần quân vương? Fry không nói gì, là cán cân chế độ. Solaris dương mắt, không ai biết vừa rồi ánh mắt nàng đến tột cùng là thế nào. Quyền lực của chúng ta lớn đến kinh người, lại nhỏ đến đáng thương, lớn đến đủ để ảnh hưởng đến bất kỳ nghị quyết nào của đế quốc. Nhỏ đến ngay cả ý kiến của bản thân cũng không thể nói ra. Hãy nhớ kỹ lời nói của ta. Tuyệt không thể thiên vị một bên nào. Càng không thể dưới sự dẫn dắt của những người khác. Nói ra ý đồ thật sự của mình. Hiểu chứ? Nhớ tới trên hội nghị. Lời mình nói dưới sự dụ dỗ của Lê Viêm. Trán Fry thấm mồ hôi. Y dài. Bị người lợi dụng sao? Mấy năm gần đây. Thượng tướng Lê Viêm dần dần có một biệt hiệu. Rắn độc. Solaris nhẹ nhàng chỉ ra. Rắn. Làm nguồn gốc tội ác mê hoặc Eva đi hái quả trí tuệ. Tôn giáo thời địa cầu cổ luôn khiến người bội phục trí tuệ của cổ nhân. Solaris mở quyển điển tịch quý giá trong tay. Nho, Đạo, Phật, Cơ Đốc giáo. Giáo lý của mỗi một tôn giáo đều dẫn người giác ngộ. Đừng đi làm Eva, Fry cữu cữu. Lê Hân bị bắt cóc hoàn toàn không biết gì về sự đấu đá gay gắt của cao tầng đế quốc. Loại chuyện nhỏ như an nguy của đế quốc tồn vong của nhân loại này thật sự không quan hệ với hắn. Vấn đề lớn nhất lúc này là, hắn sắp chết rồi. Nôn, chiến hạm là vũ khí chiến đấu. Tính ổn định của nó hoàn toàn kém hơn chiến hạm vận tải. Với thế này của Lê Hân. Ở chiến hạm vận tải còn phải dùng đến khoang ngủ mới có thể chống đỡ. Mà trên chiến hạm không có bất cứ bảo hộ nào. Là ngại bị chết quá chậm sao? Chết quá chậm hà? Chết quá chậm ư? Cộng thêm hình thức hướng dẫn cấp đại sư. Trên cơ bản Lê Hân là một bên đàn một bên nôn. Nằm trong khoang ngủ nhiều ngày như vậy. Dạ dày không tốt. Chuyên nghiệp đến quả thật khiến người không nỡ nhìn thẳng. Thể chất ngươi quá kém. Phong Liệt Vân một bên điều khiển chiến hạm. Một bên nhìn hắn nói. Ta không phải thường xuyên tỉnh táo. Cẩn thận đừng bị ta nuôi chết. Lê Hân, không cần chờ đến khi tinh thần ngươi dị biến. Ta sẽ chết ngay bây giờ. Nếu không phải trước đó thăng một cấp. Liền chiếu theo carbon lúc đầu. Hắn nhất định chết chắc rồi. Đương nhiên bây giờ cũng chống đỡ không nổi trong thời gian dài. Chiến hạm siêu tốc làm cho ngũ tạng Lê Hân suýt nữa lệch vị. Cứ tiếp tục như vậy. Không quá 2 giờ. Hắn nhất định xong đời. Gian nan mà mở miệng. Cổ họng đau như bị xé rách. Chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn. Còn bao lâu nữa mới đến nơi. Dưới uy hiếp của tử vong. Lê Hân đã không còn sợ tên bắt cóc. Sớm biết sẽ bị dằn vặt đến chết như vậy. Chi bằng ngay từ đầu bị ngón tay kia chọc chết cho rồi. Theo nguồn năng lượng của chiến hạm. Năng lượng còn không đến 5 tiếng. Trước nay ta chưa từng tỉnh táo hơn 5 tiếng. Mỗi lần tỉnh lại đều ở trên tinh cầu. Chiến hạm nát. Lê Hân. Chiến hạm nát. Hạm nát nát. Chứng hắn cũng nát o. O. Phỏng chừng 5 tiếng là có thể đến nơi. Hơn nữa chiến hạm sẽ lấy tốc độ cao nhất đột phá tầng khí quyển. Sau khi đột phá tầng khí quyển, nếu có thể mở hệ thống phòng ngự của chiến hạm, nó tuyệt đối sẽ không lao xuống đất. Vì vậy trong thực tại, chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển, không đủ năng lượng, chịu tác dụng trọng lực, vật rơi tự do không ngừng gia tốc, dùng sức lao vào mặt đất, chiến hạm rơi nát. Trên mặt đất xuất hiện một hố to. Người điều khiển lông tóc vô thương. Quần áo rách nát mà đi giết người. Cái kia, nếu lúc chiến hạm đâm vào tinh cầu, ngươi vẫn còn tỉnh táo. Có thể mang ta cùng nhảy ra chiến hạm. Tận lực đừng để ta chết được không? Lê Hân nơm nớp lo sợ hỏi. Xin tên bắt cóc bảo vệ phiếu thịt. Đúng là không có ai đáng thương hơn hắn mà. Ta không ngược đãi sủng vật. Phong Liệt Vân nói chắc chắn. Bất quá dưỡng không lâu. Lê Hân. Không còn cách nào. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Thành bại nằm trong một bước này. Lao xuống như vậy hắn nhất định sẽ chết. Xin ngươi mở chức năng ghi âm trên chiến hạm. Mỗi lần dây thanh quản rung lên đều đau như dao cắt. Lê Hân nhịn đau nói. Ta sẽ gảy hết khúc này. Sau khi gảy xong, trước lúc ngươi đến nơi, hãy liên tục phát lại nhạc. Sẽ không phí bao nhiêu năng lượng. Hẳn cũng đủ để chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển. Ngươi không gảy nữa. Sắc mặt Phong Liệt Vân có một chút không vui. Gảy em gái ngươi à. Có nhìn thấy tình hình hiện tại của ta không? Nếu không có hình thức hướng dẫn cấp đại sư, đến tay ta cũng nâng không nổi a, lại nôn khan một trận. Lê Hân tránh đi vấn đề của tên bắt cóc. Tiếp tục nói, một chút nữa, ta nhất định sẽ té xỉu. Vài ngày không tỉnh được, thể chất của ta chính là kém như vậy. Chỉ cần ngươi vẫn nghe đi nghe lại nhạc khúc này, tinh thần hẳn sẽ không bị dị biến. Mấy ngày này, liền nhờ ngươi, Lê Hân bi thương mà phân ra một phần tinh thần lực. Nhập vào trong bản thu nhạc khúc, để nó có thể liên tục trấn an trạng thái tinh thần của tên bắt cóc. Lại qua 20 phút, hình thức cấp đại sư kết thúc. Lê Hân miễn cưỡng nâng tay, ngừng ghi âm, bật chế độ phát lại tuần hoàn. Tiếp theo hắn mở ra giao diện hệ thống, yên lặng nhìn cái lựa chọn thăng cấp kia. Thấy chết không sờn mà lựa chọn có chúc mừng ký chủ thăng cấp. Thắp sáng danh hiệu bán nghệ gánh hát. Ký hợp đồng nghệ sĩ. Cấp bậc gen tăng lên cấp D. Tố chất thân thể tương đương với cấp E bình thường. Có thể sinh hoạt bình thường. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Căn cứ vào cấp bậc và số hoa tươi của ký chủ sẽ đổi mới cửa hàng thương phẩm. Hoan nghênh ký chủ mua thương phẩm. Số hoa tê bị giảm sẽ không rớt cấp. Bảo tiêu của ký chủ đã bỏ việc. Nhận được một chủ nhân. Không có lương. Thông qua mức độ nuôi dưỡng hàng năm tính toán hoa tươi. Chủ nhân hiện tại của ký chủ thuộc loại biến thái. Sau khi bị cuồng hóa có khả năng sẽ ngược đãi sùng vật. Thỉnh ký chủ chú ý an toàn. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Bởi vì ký chủ trong giai đoạn hát quán bar đạt được lượng lớn hoa tươi. Phần lớn thu vào đều thông qua việc bán hát, cộng thêm bị lão bản quán ba cắt xén hơn 50. Dốc lòng dốc sức làm một kẻ hát quán ba chịu áp bức. Nhận được huân chương hát rong tận lực nhất, ký chủ ở giai đoạn hát rong thu được lượng lớn fan. Thậm chí thu được cả fan phi nhân loại. Thành tựu trác tuyệt, nhận được huân chương người hát quán ba được hoan nghênh nhất. Ký chủ ở giai đoạn hát rong kiếm được lượng tiền lớn. Có hiềm nghi được xã hội đen bao dưỡng. Phiêu, nhận được huân chương hát rong không có truy cầu nhất. Tổng số điểm thăng cấp lần trước là 15. Điểm thăng cấp là 30. Điểm huân chương là 10. Hai chính một phụ. Ký chủ không ngừng cố gắng. Tổng điểm là 55. Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Ký chủ không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, đưa tặng cổ khúc kinh điển 5 sao, khúc đàn cổ, Cao Sơn Lưu Thủy, đưa tặng hình thức hướng dẫn cấp đại sư để kiểm nghiệm. Ký chủ có thể lựa chọn lần lượt sử dụng hình thức. Chúc mừng mức độ thuần thục tỳ bà của ký chủ đạt đến 100. Thành thạo đạo cụ của hệ thống tỳ bà, nhận một đạo cụ mới ống tiêu, đưa tặng nhập môn tiêu cơ bản. Lãnh hội nhạc phổ uổng ngưng mi. Hệ thống, thăng cấp xong, hiện giờ bắt đầu tăng cấp bậc gen cho ký chủ. Chú trọng tăng cấp bậc tinh thần. Thăng cấp năng lượng được hệ thống lấy đạo cụ hệ thống làm môi giới cung cấp. Mức độ thuần thục đạo cụ mới là không. Trước khi thăng cấp tạm thời không xuất ra. Năng lượng do đạo cụ cũ cung cấp. Thỉnh ký chủ không buông đạo cụ hệ thống ra. Cảm nhận được năng lượng khổng lồ phóng ra từ tỳ bà. Lê Hân lập tức nói với tên bắt cóc. Nếu ngươi còn có thể nhớ được, mặc kệ ta có xỉu thành bộ dạng gì, cũng đừng để ta tách rời thứ này. Ta nhất định phải ôm nó. Bằng không sẽ sống không nổi. Sẽ bị trầm cảm. Ngươi chính là ngược đãi sủng vật. Không cần nhận thân phận sủng vật quá nhanh a. Lê Hân đúng là càng ngày càng co được giãn được. Phong Liệt Vân nhướng mày không lên tiếng. Tinh thần lực trong âm nhạc làm đầu óc y vô cùng thoải mái. Dưới tâm tình tốt, Y có thể cho phép Lê Hân ra một số yêu cầu nhỏ không quá phận. Lực lượng khổng lồ trước tiên phân ra một phần đề cao tố chất thân thể cho Lê Hân. Dây thanh quản tổn thương hoàn toàn không phải vấn đề trước lực lượng khổng lồ đang giúp thay đổi cấp bậc gen. Được chữa khỏi một cách dễ dàng, mà đồng thời, có càng nhiều năng lượng tràn vào đại não Lê Hân. Hắn gắt gao ôm tì bà vào trong ngực, dưới sự xung kích thật lớn của tinh thần liền bất tỉnh. Hy vọng hắn còn có thể tỉnh lại. Hy vọng lúc hắn tỉnh lại, tứ chi, lục phủ, ngũ tạng, xương cốt vẫn còn đầy đủ. Amen. Máy phát nhạc trong chiến hạm vẫn luôn phát khúc tịch dương tiêu cổ. Sau khi Lê Hân ngất xỉu, dưới sự bảo vệ của năng lượng hệ thống tạm thời không chịu ảnh hưởng bởi tốc độ bay. Phong Liệt Vân phân ra một tay sờ lên động mạch cổ Lê Hân. Sau khi xác nhận tim đập vô cùng bình thường, liền thu tay, hai tay múa bay trên bàn điều khiển chiến hạm, vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Mắt thường căn bản nhìn không ra tốc độ của y, dị năng trong cơ thể rót năng lượng vào trong lõi nguyên năng lượng của chiến hạm. Lực lượng của hai người phát huy đến cực hạn. Toàn bộ chiến hạm bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Giây tiếp theo, biến mất khỏi vị trí vốn có. Dị năng hệ không gian. Năng lực đặc thù nhất thưa thớt nhất toàn bộ đế quốc. Khoa học kỹ thuật đế quốc đã bước đầu nắm giữ lực lượng không gian. Sở dĩ tinh hạm có thể vượt qua năm ánh sáng trong vũ trụ là vì đế quốc xây dựng trạm không gian trên vệ tinh tự nhiên tại rất nhiều tinh cầu phụ cận. Đầu tiên, tinh hạm căn cứ vào tinh đồ bay đến trạm không gian gần nhất. Sau đó dựa vào trạm không gian trực tiếp nhảy đến địa điểm tiếp theo. Giữa trạm không gian và trạm không gian được kết nối bởi một thông đạo nối liền không đê. Loại thông đạo này là sự tồn tại trên lý luận, nhưng vì đặc điểm của không đê, cho nên giữa hai đoạn thông đạo không có cảm giác khoảng cách. Trạm không gian chính là dựa vào nguyên lý không đê tiến hành bước nhảy không gian. Không đê, Linh Way, ở đây tác giả viết là Linh Duy. Vì nghĩa của nó khá rộng nên mình sẽ viết tắt là không đê theo nghĩa tiếng Anh của nó là Zero Dimension. Đó là, không có chiều giữa, không có không gian, không có thời gian, không có vấn đề, không có gì là trống rỗng. Mà chức năng của chiến hạm và cơ giáp quyết định chúng không thể chịu được bước nhảy không gian. Đây là lý do xe máy không thể chinh phục vũ trụ. Cho nên tất cả mọi người đều suy đoán, Phong Liệt Vân điều khiển chiến hạm không thể chạy quá xa. Chỉ có thể đổ xuống tinh cầu gần đây. Dị năng hệ không gian quá mức đáng sợ. Chúng được coi là lực lượng mà con người vô pháp khống chế. Rất nhiều hài tử không thể khống chế sức mạnh khi vừa thức tỉnh dị năng. Hầu hết các dị năng của hài tử đều có thể tự động bảo vệ thân thể. Nhưng hài tử có dị năng hệ không gian ở thời kỳ chưa ổn định, thường xuyên tách thân thể của mình ra đưa đến các không gian khác nhau. Sau đó vô pháp khôi phục về không gian ban đầu mà không thể sống tiếp. Người thức tỉnh dị năng hệ không gian vốn đã ít, phần lớn hài tử sống sót đều là trình độ dị năng kém. Không thể dịch chuyển không gian quy mô lớn. Thông thường không tìm được dị năng hệ không gian cấp cao ở đế quốc. Đây là lý do vì sao mỗi lần Phong Liệt Vân sử dụng chiến hạm, mỗi lần đều có thể sống sót trong vũ trụ. Chỉ là bản thân Phong Liệt Vân cũng đần độn độn không hiểu rõ. Tình chiến quân, Phai cùng Thẩm Uyển Như dọc theo dấu vết còn lưu lại của chiến hạm. Đuổi tới nơi chiến hạm biến mất, hoàn toàn mất tung tích. Phiền phức rồi, vì tìm nơi Lê Hân rơi xuống, Thẩm Uyển Như mở ra vô dưỡng hình thức, không chút che chắn từ trong tinh chiến hạm lưỡng dụng bước ra. Cảm nhận được biến hóa năng lượng của nơi này, kinh nghiệm phong phú làm nàng tin vào phán đoán của mình. Đây là lực lượng đặc thù mà chỉ dị năng hệ không gian mới có thể lưu lại. Không phải chuyển rời qua hai trạm không gian cố định. Mà là dị năng giả hệ không gian tự mình định vị. Đây là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Khó trách năm đó Phong Liệt Vân có thể đột phá rào chắn thoát khỏi viện nghiên cứu. Căn bản không phải vì tinh thần y dị biến làm tăng sức mạnh thân thể, mà là thức tỉnh dị năng. Nếu y muốn, cho dù lấy sức lực cả nước, cũng không thể bắt sống Phong Liệt Vân. Dị năng của y đủ để chạy thoát tất cả thiên la địa võng. Quả nhiên không hổ là biểu đệ từ nhỏ không động tâm của nàng. Vừa gặp liền coi trọng tên có thể chọc phiền toái kia. Đáng khen, không sai, thẩm thượng tướng được di truyền gen muội khống của lão cha nàng. Cũng là một đệ khống a, cách chương.